Thành ca từ từ hướng tới bên cạnh tóc đỏ đi hai bước, lúc này nam ca mới phát hiện. Cơ hồ là mỗi lần anh ta di động một cái, đầu gối tóc đỏ liền lún xuống đất một phần. Không lâu sau, nam ca còn nghe được âm thanh xương vỡ vụn. Đây không phải là hệ tinh thần. Cô mãnh liệt hướng tới chỗ Lệ Sâm nhìn lại, thấy Lệ Sâm. Gocchuyenaudio.com, gật đầu, đây là dị năng hệ lực lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng thành ca, hẳn là có thể lợi dụng trọng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, nam ca thật sự là không rõ ràng lắm ý tưởng của người trong trấn này, đều lợi hại như vậy. Đi giết vài con zombie không tốt sao? Tại sao phải ở bên trong căn nhà nhỏ bé này, bắt nạt đồng loại của mình đây? Mặc dù cô biến thành zombie nhưng mà đã gặp chuyện như vậy không ít nha. Mắt thấy xương cốt của tóc đỏ sắp bị Thành ca đè vỡ, đột nhiên có mấy người dắt hai người đi tới. Thành ca, lại là hai chị em đáng chết này, chúng tôi phát hiện bọn họ trộm vật tư của chúng ta. Anh nói nên xử trí như thế nào? Nói xong liền đem hai chị em kia ném xuống cạnh Thành ca. Cách chương.